Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 871, chuyện bé xé ra to. Là hắn, Trần Thành có chút kinh ngạc, người nam sinh kia, có cái gì đặc biệt? Trọng yếu đến, cần xuất động người nữ nhân này tình trạng sao? Còn đặc biệt tới cảnh cáo chính mình chớ có nhiều chuyện. Muốn khó mà nói kỳ nhất định là giả. Bất quá, nhân gia đều đặc biệt tới cảnh cáo. Trần Thành cảm giác vẫn là không nên dính vào tốt. Tuy nói đại gia là đồng nghiệp, cũng không đại biểu đồng sự sẽ tương thân tương ái. Theo hắn biết, trong tổ chức, tương sát cũng không thiếu. Mà căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, năng lực càng mạnh, càng thiên tài người, tính khí cũng càng quái. Dù sao, hiện tại giống như hắn đơn thuần như vậy thích tiêu diêu tự tại, thích lục y phục, nón xanh người bình thường không nhiều lắm. Trần Thành lắc đầu, không suy nghĩ nhiều rồi, nhìn trên tường thời gian, chỉ phải trước gọi điện thoại cho ức toa. Điện thoại đang vang lên rồi 5,6 dưới sau đó mới bị nhận. Uy, ta có chút sự tình trì hoãn dưới, ta lập tức tới ngay. Chờ ta dưới, ngươi khẳng định đoán không được ta gặp người nào. Ước toa hư nhược trả lời. Ngày hôm nay coi như xong đi. Ân, ngươi thanh âm không đúng lắm, ngạch, hơi chút, có điểm quan tâm. Phát sốt, ngươi ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, ngủ trên đường. Câm miệng, chơi ngươi đi, ta treo, phải xem thầy thuốc rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ước toa nói xong, cũng không đợi Trần Thành trả lời, liền đã cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại di động đưa cho cõng hắn Hạ Tân. Hạ Tân lại lần nữa đem điện thoại di động nhét vào ước toa trong túi. Bởi vì Hạ Tân cõng ước toa quan hệ, chọc cho đến người đi bên đường nhau nhau hướng hai người đầu chú mục lễ. Bất quá, hai người đều thuộc về không thèm để ý người khác tầm mắt người. Ước toa hỏi tới, nói, đến cùng lý do gì? Hạ Tân khó hiểu, cái gì lý do gì? Ngươi làm gì thế không muốn hôn nàng? Ta nào có, đại đình quảng chúng, đừng nói ngốc nói, được rồi, đến rồi, đến rồi. Hạ Tân cõng ước toa đi tới cửa tiểu khu đối diện một nhà tư nhân phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh, tràn đầy một y dược vị, bên cạnh trên ghế nằm. Nằm 3-4 cái đánh bình tiếp nước bác gái, bên người đều có mấy người người nhà làm bạn, đang nói chuyện vui vẻ. Lúc này, cũng không có người đến xem trần. Phòng khám bệnh thoạt nhìn cố gắng hiu nhàn, ngồi trần sau đài bên là một cái 40 hơn tuổi trung niên bác sĩ. Mặc cả người trắng áo dài, mang trên mặt bác sĩ công thức hóa ôn hòa mỉm cười. Giữ lại nhếch lên tiểu hồ tử. Vi nheo lại trong ánh mắt mang theo vài phần tham lam quang mang. Quét mắt Hạ Tân trên lưng ước toa. Hạ Tân đem ước toa ở bên quầy ghế trên buông. Chú ý tới bên cạnh dán trung niên thầy thuốc đại chiếu mảnh nhỏ. Phía dưới là tên Thủy Lữ Lương. Sau đó còn có tốt nghiệp trường học. Từng thu được giải thưởng. Vinh dự. Cùng với người nào đưa cẩm kỳ các loại đồ đạc. Tình huống gì? Thủy Lữ Lương hỏi, sốt cao, đốt dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Tân trả lời, ân, xem cũng biết. Thủy Lữ Lương gật đầu, trước số lượng cái ôn A, sau đó lấy ra cái nhiệt kế, lắc lắc, đem nhiệt độ bỏ rơi đi một ít, liền trực tiếp tự tay đến ức toa cao ngất trước ngực. Cưỡi trước ngực nàng quần áo nút buộc, ngạch, ta tới A. Hạ Tân nhìn Thủy Lữ Lương liếc mắt, đưa tay, bắt được tay của đối phương, hơi mang theo mấy phần cường ngạnh từ trong tay đối phương nhận lấy nhiệt kế. Cười với hắn cười nói, dưới nách đúng vậy. Hạ Tân đứng ở ức toa bên cạnh, nằm xuống thân, vẻn vẹn dùng ngón tay đụng tới nút buộc, cũng không có đụng tới cái khác bất kỳ địa phương nào. Liền đem phía trên nhất nút buộc giải khai. Lộ ra bên trong váy ngủ, sau đó đem nhiệt kế nhét vào ức toa dưới nách, để cho nàng dùng cánh tay mang theo. ức và có chút cật lực tựa ở Hạ Tân trên người. Mỗi một lần hô hấp đều kéo theo bộ ngực đầy đặn vi vi phập phồng. Tiểu Hồ Tử bác sĩ Thủy Lữ Lương quét mắt ức toa trong đại y bên hơi mỏng đồ ngủ, cùng với lộ ra khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, da thịt, đưa tay tới mỉm cười nói, nhiệt kế không phải như thế thả, cái này, muốn thả kín điểm, tốt, ta tới a. Hạ Tân cực nhanh đưa tay qua, ngăn khuất Thủy Lữ Lương tay trước, làm cho Thủy Lữ Lương chỉ có thể lúng túng thu tay về. Sau đó Hạ Tân cẩn thận đem nhiệt kế bỏ vào dưới nách bên trong điểm, trong lúc thậm chí không có đụng tới ức toa cánh tay một cái. Thủy Lữ Lương trông coi Hạ Tân, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cau lại lông mi. Bất quá lập tức lại nhìn về phía ức toa, thân thiết cười nói, các ngươi là. Ức toa mang theo vài phần hư nhược ánh mắt ở Thủy Lữ Lương cùng Hạ Tân trên người đảo qua. Cuối cùng nhìn phía Thủy Lữ Lương, tự tiếu phi tiếu nói rằng, tỷ đệ đệ ta rất khả ái a. Thủy Lữ Lương cười khan nói, là, đúng vậy, rất khả ái, được rồi, các ngươi là cái này người sao, trước đây không có làm sao gặp qua a. Hắn cảm thấy giống như ức toa nữ nhân như vậy, nếu như gặp qua một lần, liền vĩnh viễn quên không được, liền ở phụ cận, chỉ là bị bệnh không nhiều lắm, ức toa giải thích câu. Hơn nữa, nàng bình thường hoặc là không ra khỏi cửa, coi như xuất môn, trở về, cũng là lái xe, người bình thường cũng không nhìn thấy nàng. Không phải Hạ Tân cần phải cõng nàng đi ra, phụ cận nơi đây quê nhà ước đoán không có vài cái nhận thức của nàng. Thủy Lữ Lương lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề, ức toa cũng đều trả lời. Cùng loại, đi làm ở đâu, ở đại học đâu, lão sư a, không kém bao nhiêu đâu, chồng ngươi đâu, ta cũng không biết a, có thể không biết vẫn còn ở cái nào chơi a. Lời này kỳ thực một điểm không sai, nàng lão công tương lai còn không có tin tức đâu, hiện tại tự nhiên không biết ở đâu chơi, nhìn như trả lời rất thể diện khéo, kỳ thực nửa điểm tin tức không có tiết lộ. Rất qua loa lấy lệ ứng phó rồi, cảm giác không sai biệt lắm. Ức qua liền đem nhiệt kế rút ra, chính mình trước quét mắt nhiệt độ, lại đưa cho Thủy Lữ Lương. Thủy Lữ Lương liếc nhìn, cau mày nói, cái này đốt có chút lợi hại a, 39 độ sinh ra. Sau đó lại dựa theo lệ cũ hỏi một chút, có hay không ho khan, nước mũi, hầu có hay không làm các loại vấn đề, xác nhận dưới bệnh tình, làm ra trầm trọng biểu tình nói, ân, cái này đốt có điểm nghiêm trọng, bất quá, không có gì đáng ngại, một châm xuống phía dưới, lại ngủ một giấc, rất nhanh thì tốt, ân, ức toa gật đầu, Thủy Lữ Lương đứng dậy thì đi chuẩn bị trích tài liệu. Hạ Tân liền vội vàng hỏi rồi câu, là muốn đánh cái mông châm sao? Thủy Lữ Lương xông Hạ Tân lộ ra cái nụ cười thân thiết, nói, đúng vậy, một châm là tốt rồi, chỉ là phát sốt mà thôi. Ngạch, nơi đây không có trợ thủ các loại sao? Vợ mua thức ăn đi, ta tự mình tới một dạng, ta so với nàng thuần thục hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, vẫn là treo từng tí à, một dạng. Thủy Lữ Lương nhất thời cũng có chút mất hứng, tiêm thịt có thể nhanh chóng hơn phát huy dược hiệu tác dụng. Hắn hiện tại đã đốt rất cao, phải rất nhanh hạ sốt, truyền dịch hiệu quả muốn chậm rất nhiều, còn có tác dụng phụ đâu. Hạ Tân nhất thời cũng có chút do dự, hắn cũng không phải bác sĩ, nơi nào hiểu những thứ này, nếu như giống như bác sĩ nói, tiêm thịt, hiệu quả nhanh hơn. Đối với toa toa thân thể tốt hơn, quả thực hẳn là tiêm thịt. Có thể, Hạ Tân chỉ có thể nhìn hướng ức toa, muốn hỏi ức toa ý tứ. Vừa nhìn Hạ Tân nhìn về phía mình, ức khoa đẹp mắt khóe môi liền gợi lên một yêu nhã cười yếu ớt. Phảng phất đang cười Hạ Tân trong lòng tiểu tâm tư quá ngây thơ. Sau đó Dùng mang theo vài phần tức giận giọng nói. Cả giận nói, hiện tại nhìn ta làm gì? Ta đều nói không nên nhìn bị bệnh. Ngươi còn chưa phải là kiên quyết, ta nhớ xuống rồi. Lời của ta hữu dụng không? Ngạch, Hạ Tân sờ lỗ mũi một cái. Lúng túng không lời chống đỡ. Nhìn hắn cái này dáng vẻ lúng túng. Ức toa, phốc phốc, một tiếng nở nụ cười. Lại không chửi, thật là, không phải sớm nói qua cho ngươi. Nhận định là đúng chuyện, liền không nên do dự. Mặc dù đi làm, không cần thiết ý kiến của người khác, sẽ so với ngươi chuẩn xác hơn. Ngươi giàu gì cũng là người đàn ông, luôn luôn tín niệm của mình kiên trì. Hạ Tân bệnh cũ chính là rất thích do dự, bởi vì hắn tư duy khá là cẩn thận. Một việc sẽ xem xét rất nhiều phương diện, suy tính nhiều, tự nhiên băn khoăn cũng nhiều. Biết lo lắng người khác cảm thụ các loại, cho nên tổng hội do dự. Ức vơ cũng chỉ điểm qua hắn quá nhiều lần, mặc dù có sở cải thiện, nhưng còn có vấn đề rất lớn. Hạ Tân muốn hỏi ức toa ý tứ, không nghĩ tới ức toa lại đem vấn đề ném trở về cho hắn. Hạ Tân suy nghĩ một chút, liền xông thủy lữ lương nói rằng, ân, ta biết rồi, liền truyền nước biển a. Ngươi có nghe ta nói hay không nói? Thủy lữ lương thanh âm không tự kìm hãm được liền đề cao vài lần. Ta là bác sĩ, chẳng lẽ còn biết bẫy ngươi hay sao? Từng tí so với tiêm thịt hiệu quả kém nhiều. Còn đắt hơn là những thầy thuốc kia dùng để hãm hại tiền dùng. Đưa tới người tuổi trẻ bây giờ luôn cho là từng tí hiệu quả tốt. Ai, thật là, cái gì cũng không hiểu. Nói lại không nghe, điều này làm cho ta thế nào giúp ngươi? Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Không có việc gì, ta cảm thấy được từng tí chữa cái phát sốt hẳn không phải là vấn đề. Ngươi là bác sĩ, ta là bác sĩ. Cái này Thủy Lữ Lương là triệt để giận tái mặt rồi. Hắn cảm giác được chính mình uy nghiêm bị khiêu chiến. Chưa thấy qua cố chấp như vậy nhân. Ngươi có còn muốn hay không chị của ngươi hết? Ngươi có phải hay không tại hoài nghi nghề nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày? Bác sĩ, ngài suy nghĩ nhiều quá. Hạ Tân bình tĩnh cười nói. Chẳng qua là ta tỉ thích truyền nước biển mà thôi. Ức vơ tại hạ bên đạp Hạ Tân một cước. Ý kia phảng phất là đang nói. Người nào thích truyền nước biển a? Nàng cũng nhức đầu lắm. Không muốn lại để cho hai người ầm ĩ xuống phía dưới. Vọt thẳng Thủy Lữ Lương nói rằng, ta sợ đau, sẽ không đánh tiêm thịt rồi, vẫn là tiêm tĩnh mạch tốt một chút, cũng thuận tiện ta một lát thôi. Ngạch, ngay cả bệnh nhân bản thân đều nói như vậy, Thủy Lữ Lương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngoặc kép, vậy được rồi, các ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống, ta lập tức chuẩn bị xong. Hạ Tân liếc nhìn bên ngoài trò chuyện lửa nóng tam cô lục bà. Giọng có thể so với kèn đồng, ước đoán cách một con đường đều nghe được, rất quả quyết đem ức toa đỡ đến rồi nội trắc nghỉ ngơi. Nội trắc còn có một đơn độc gian phòng, chỉ có hai cái ghế nằm, rõ ràng muốn thanh tĩnh hơn. Hạ Tân đỡ ức toa nằm xuống, sau đó mình ngồi ở rồi cái ghế một bên trên, trông coi Thủy Lữ Lương đem từng tí treo xong, đi ra ngoài. Lại cho cái khác người xem bệnh. Ức toa quét mắt trên cánh tay treo cái ống, không ngừng nhỏ xuống dịch thể. Sau đó nhìn về phía Hạ Tân, tức giận nói, chỉ ngươi tâm địa gian dảo nhiều, bao lớn chút chuyện giúp chút nữa không có lấy chồng cải và. Hạ Tân cảm giác mình một chút lo lắng bị ức toa xem thấu, lúng túng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Hắn là cảm thấy thầy thuốc kia xem ức toa ánh mắt luôn luôn trùng sắc mị mị cảm giác, cho nên không quá muốn cho thầy thuốc kia đụng ức toa. Đánh cái mông châm nói là muốn liêu váy cởi quần a, tuy là khả năng chỉ là cởi một điểm nhưng còn không quá thoải mái, cho nên Hạ Tân là không muốn đáp ứng. Xem đối tượng là ai a? Ức toa nhàn nhạt trả lời. Bác sĩ nam, đánh cái mông châm loại sự tình này, kỳ thực cũng liền phần eo đi xuống một điểm. Tỷ như tiểu đồng nhất định là không đáp ứng, thầy thuốc kia tay đều phải bị bẻ gãy rơi. Nhưng nếu như là thư, ức ca nói đến đây đột nhiên thu nhỏ miệng lại, không phải nói thêm nữa, bởi vì nàng cũng không dám khẳng định, đây thật ra là quan niệm lên sai biệt. Lãnh Tuyết Đồng tương đối bảo thủ, Thư Nguyệt Vũ tương đối không bị cản trở, mà Hạ Tân trên bản chất cũng là lệch bảo thủ, lại tìm một Thư Nguyệt Vũ nhiệt tình như vậy không bị cản trở. Giống như pháo hoa huyến nhiều màu nữ bằng hữu, tựa như Hạ Tân nói, trước mặt mọi người, thân thân ngã ngã sự tình, hắn sẽ rất khó làm được, cho nên không dám hôn, cho nên bị cắn. Đương nhiên, cái này kỳ thực chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Tự nhiên vẫn là có những nguyên nhân khác, ức và chợt phát hiện chính mình thực sự là thông minh. Phát sốt, đều cho mình sửa sang lại rồi. Trong lúc suy tư, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng vội vội vàng vàng chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Đốt rất lợi hại, có còn hay không những bệnh trạng khác? Thân thể có chuyện sao? Tại sao sẽ đột nhiên phát sốt? Nghiêm trọng không? Lãnh Tuyết Đồng nói, vẫn còn ở ức toa trên trán sờ một cái, nhất thời kinh ngạc nói, thật là nóng. Đây là Hạ Tân gọi điện thoại thông chi Lãnh Tuyết Đồng, kỳ thực chính là thông chi một chút, để cho nàng biết hai người tại đối diện phòng khám bệnh. Trở về nhìn không thấy người cũng không cần lo lắng. Không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng bởi vì lo lắng, lập tức từ trường học chạy trở lại. Hạ Tân giải thích, không có việc gì, chính là tối hôm qua cảm lạnh rồi. Cảm lạnh rồi? Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút kịp phản ứng. Ngươi bao nhiêu tuổi người? Ngủ còn đá chăn? Ức toa lúc đó liền hết chỗ nói rồi. Ta nói như thế nào cũng là người lớn rồi, ngủ sao lại thế đá chăn? Vì sao hai người các ngươi đều muốn cái này? Ta chính là lúc tắm rửa không cẩn thận trong bồn tắm đang ngủ mà thôi. Ức ra thanh âm nhỏ xuống, Lãnh Tuyết Đồng thanh âm lập tức đề cao vài phân. Dạy dỗ, đó không phải là tồi tệ hơn sao? Tiểu hài tử cũng sẽ không đang tắm thời điểm ngủ à? Ngươi còn có mặt mũi nói ra? Ức ra vẻ mặt không chút thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi là ước hẹn à? Sau đó, ở trong lòng cảm thán, hai người này thật là có phu thê lẫn nhau. Não đường về giống nhau, giáo huấn nhân đều giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.